Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Thiên hạ đại thế. Kiếm chỉ thiếu lâm. Đối với Tiêu Phong lựa chọn, tiểu hoàng đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, người sống một đời, luôn có ít thứ không cách nào dứt bỏ. Mà cái này chút không cách nào dứt bỏ đồ vật, thường thường đều có thể trở thành bị người cầm nắm ở trong tay nhược điểm. Là, người sống một đời, tất cả mọi người đều như thế. Hắn tự biết, hắn đồng dạng cũng là người. Rất tốt, trẫm lập tức sai người truyền chỉ. Tại Đại Tống cho ngươi thân phận hợp pháp. Tiểu hoàng đế hài lòng gật gật đầu. Nhìn thoáng qua A Chu trong mắt cái kia không dễ dàng phát giác vui mừng. Trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Sau đó lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Tiêu Phong. Tiêu bang chủ, người cha đẻ Tiêu Viễn Sơn. Từ Nhạn Môn quan bên ngoài chiến dịch sau nhảy vào vách núi. Lại may mắn còn sống. Bởi vì đám kia thiện ác không điểm người trong giang hồ nói xấu cha ngươi tới Đại Tống là muốn bên. Trên thiếu lâm đánh cắp thiếu lâm thần công. Đem người đến đây vây quét. Mới đưa đến ngươi mẹ đẻ qua đời. Thương thế sau khi khỏi hẳn. Cha ngươi sinh lòng oán hận. Quyết tâm đem này danh đầu ngồi vững. Kể từ lúc đó. Cha ngươi ẩn thân thiếu lâm bên trong đánh cắp 72 tuyệt kỹ. Cho tới bây giờ. Đã là vội vàng 30 năm. Đã Tiêu Phong quy hàng. Vậy cái này dùng để nắm Tiêu Phong điều kiện. Tự nhiên là muốn cáo chi Tiêu Phong. Dù sao, ân uy tịnh thi mới là ngự người chi đạo. Một mực địa làm ân huệ sẽ chỉ làm người ỷ lại sủng mà kiêu. Một mực uy hiếp áp chế, vậy đồng dạng sẽ cho người sinh lòng oán hận. Nghe được tiểu hoàng đế cáo chi mình cha đẻ tin tức về sau, Tiêu Phong vậy là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới mình cha ruột vậy mà ẩn thân tại thiếu lâm bên trong. Hơi sững sờ qua đi. Tiêu Phong lần nữa đối tiểu hoàng đế bái tạ. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với mình cha đẻ tình cảnh cũng không phải không lo lắng. Thiếu lâm, từ đường đến nay mấy trăm năm trường tồn. Chấp thiên hạ võ lâm chi người cầm đầu. Trong đó vô số cao thủ. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Mình cha đẻ ẩn thân thiếu lâm bên trong, lại mang lòng oán hận. Một khi bị thiếu lâm tự phát giác, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là, cái lo lắng này còn chưa kịp để trên mặt hắn sinh ra sầu lo. Tiểu hoàng đế lời kế tiếp lại để cho cả người hắn cứ thế tại nơi đó. Cô Tô Mộ Dung thị ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Tội ác tày trời, mà Mộ Dung thị cửu tộc bên trong đều vào tù. Duy hơn 20 năm trước giả chết lánh đời Mộ Dung Bác còn tiêu dao bên ngoài. Chậm tra ra cái kia Mộ Dung Bác giờ phút này chính ẩn thân thiếu lâm bên trong. Thiếu lâm tàng long ngọa hổ. Vì tội phạm Mộ Dung Bác cung cấp chỗ ẩn thân. Phạm phải sai lầm lớn. Đồng thời, thiếu lâm thiện ác không điểm. Khuyên người vứt bỏ thê tử. Không để ý phụ mẫu sinh dưỡng tri ân. Tăng nhân không sự tình sinh sản. Giảm bớt lao lực. Lại không được cưới vợ, không cách nào lưu lại hậu nhân, cứ thế mãi, thế nhân phong thư Phật giáo, không hậu thế dòng dõi sinh ra, trăm qua sang năm, thì đất nước sắp diệt vong. Hôm nay, trẫm muốn thanh trừ loại độc này lựu, đưa ta Đại Tống một mảnh tươi sáng càn khôn, Tiêu bang chủ nhưng nguyện trợ trẫm. Chân trước vừa nâng lên Tiêu Viễn Sơn ẩn thân tại thiếu lâm, để Kiều Phong quả thực một trận lo lắng. Chuyển qua mắt đến, tiểu hoàng đế trực tiếp kiếm chỉ thiếu lâm. Tại kế dò xét tham hợp trang cùng Mạn Đà Sơn trang về sau. Vậy mà đem xét nhà kế tiếp đối tượng tuyển tại thiếu lâm bên trong. Điên cuồng như vậy cử động, quả thật khai sáng mấy trăm năm không có chi tiên hà. Từ đường về sau, mặc dù hoàng đế không còn phong thư Phật giáo, nhưng nhiều lắm là chỉ là hạn chế Phật giáo phát triển. Lại chưa từng có một nhiệm kỳ hoàng đế đối Phật giáo làm ra như thế dọa người đánh giá. Cứ thế mãi, trăm qua sang năm, thì đất nước sắp diệt vong. Đây là muốn thanh Phật môn, muốn thanh thiếu lâm ép lên tuyệt lộ a. Nhưng người nào lại đều không thể phủ nhận. Dựa theo tiểu hoàng đế nói tới như thế, nếu như tất cả mọi người đều tin phong Phật giáo, Tất cả mọi người đều không đón dâu sinh con. Không sự tình sinh sản. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Cái kia có lẽ căn bản vốn không dùng trăm năm. Không cần kinh lịch chiến tranh. Đại Tống liền sẽ trực tiếp phong quốc. Cứ việc người sáng suốt đều biết. Dù là Phật giáo lại thế nào truyền giáo. Vậy không có khả năng để tất cả mọi người đều tin phong Phật giáo. Càng không khả năng sẽ ảnh hưởng đến xã tắc an nguy. Quốc gia hưng vong, hung ác, không phải bình thường hung ác. Mình vị hoàng đế bệ hạ này, đây là quyết tâm đem Thiếu Lâm, thậm chí đem thiên hạ Phật giáo một đợt dọn dẹp tấu a. Chỉ là, cứ việc hoàng đế bệ hạ nói đại nghĩa lăng nhiên, là vì quốc gia, vì bách tính thanh trừ u ác tính. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem tiểu hoàng đế lúc nói chuyện trong mắt ẩn giấu không được hưng phấn quang mang. Tiêu Phong luôn luôn không tự giác dâng lên một loại ảo giác. Hắn luôn cảm thấy, nhà mình vị hoàng đế bệ hạ này, chỉ là đơn thuần vì chép Thiếu Lâm mà chép Thiếu Lâm. Cũng không phải là giống hắn nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Đương nhiên, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, nếu như đã lựa chọn đứng đội, Tiêu Phong tự nhiên biết mình lúc này ứng nên trả lời thế nào. Tiêu Phong nguyện theo bệ hạ bên trên Thiếu Lâm. Nhà mình ân sư Huyền Khổ đại sư liền là đệ tử Thiếu Lâm. Tiêu Phong tự nhiên nói không nên lời cái gì diệt trừ u ác tính lời nói tới. Tốt, Kiều Phong là bang chủ cái bang. Kiều Phong nguyện ý theo hắn bên trên Thiếu Lâm. Liền đại biểu cái bang thái độ. Như thế, hắn chép Thiếu Lâm hành vi. Vô luận là tại chính thức. Tại dân gian, vẫn là trong giang hồ đều lại trở nên danh chính ngôn thuận rất nhiều. Là, danh chính ngôn thuận, tại Hạnh Tử Lâm về sau. Đối với quét sạch võ lâm chuyện này, tiểu hoàng đế lại có mới cái nhìn. Giang hồ vĩnh viễn đều tồn tại. Võ lâm vậy đồng dạng như là xuân thảo bình thường. Cắt một lứa lại một lứa. Vĩnh viễn cắt không chỉ toàn. Đã như vậy. So với lúc trước hắn muốn thanh không nghe lời toàn xử lý. Làm cho cả trên võ lâm chỉ có mình thanh âm. Đem chọn cái võ lâm một mực chộp vào trong tay mình ý nghĩ mà nói. Hắn lại có một cái càng nhớ quá hơn pháp. Vô luận hắn lại thế nào dùng vũ lực trấn áp. Cái kia chút kiệt ngạo bất tuân người trong giang hồ trung quy là sẽ đối với hắn trưởng khống võ. Lâm có chỗ lời oán giận. Sẽ sinh ra một chút nhiễu loạn. Đã như vậy. Dứt khoát liền không tự mình đi khống chế võ lâm, mà là lấy người trong giang hồ trị người trong giang hồ. Giang hồ tự có mình một bộ quy củ, danh lợi võ công, là đại bộ phận điểm người trong giang hồ truy cầu, cũng là đại bộ phận điểm người trong giang hồ phong thư. Mình căn bản không cần muốn thanh toàn bộ võ lâm một mực chộp vào trong tay mình. Chỉ cần nắm giữ có thể ảnh hưởng toàn bộ võ lâm đại thế cái kia một số người. Đồng dạng có thể âm thầm điều khiển toàn bộ giang hồ. Mấy ngày về sau, bình tĩnh mấy tháng giang hồ lần nữa nhấc lên kinh sóng trời lan. Đầu tiên là Hạnh Tử Lâm bên trong Tiêu Phong người khiết đan thân phận bị vạch trần sự tình truyền ra, dẫn đến vô số người trong giang hồ nhiệt nghị. Sau có Đại Tống triều đình hạ chỉ, niệm Tiêu Phong từ người Hán nuôi lớn, sinh ở Đại Tống. Chống lại Tây Hạ vì Đại Tống lập xuống công lao hiển hách. Hoàng đế bệ hạ ban cho Tiêu Phong người Tống thân phận. Lệnh Tiêu Phong tiếp tục xuất lĩnh cái bang. Chống lại Tây Hạ xâm lấn. Nếu như nói hai chuyện này là vô số người trong võ lâm trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện lời nói. Như vậy khác một tin tức. Thì như là một cái tạc đạn nặng ký đầu nhập vào trong giang hồ. Tại cái này giải phẳng tĩnh trên mặt nước nhấc lên kinh sóng trời sóng. Đại Tống Hoàng đế truyền xuống chiếu thư, Thiếu Lâm tàng long ngọa hổ, bao che khâm phạm Mộ Dung Bác, phạm phải sai lầm lớn. Sau đó Hoàng đế chiếu thư lại liệt cử tăng nhân như là không phàm là sinh. Bất kính nhân luân, không tuân theo quốc pháp các loại rất nhiều tội danh. Cuối cùng càng là đối với Phật môn định xuống cứ thế mãi. Thì đất nước sắp diệt vong, kinh thiên lời bình. Một thì chiếu thư, thiên hạ phải sợ hãi. Sau đó càng có vô số người đọc sách tuần tự nhảy ra. Đối cái kia chút tăng nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí có người cấp tiến người hô lên diệt Phật khẩu hiệu. Mà ở trong đó, làm vì thiên hạ làm tên Thiếu Lâm. Càng là đứng mũi chịu sáo. Trong lúc nhất thời, Thiếu Lâm tự từ thiên hạ nổi danh võ học thánh địa, Phật môn tịnh thổ, trong nháy mắt biến thành người người kêu đánh, tranh nhau thảo phạt chủ yếu đối tượng, thậm chí liền ngay cả rất nhiều người trong giang hồ. Nhắc lại đến Thiếu Lâm tự ba chữ này thời điểm, vậy ẩn ẩn có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Có thể nói, cái này một đợt dư luận dẫn đạo, tiểu hoàng đế làm tương đương chi thành công. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.